Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1885, chương 1887, máu nhuộm tiên giới. Chứng kiến tiên giới đệ nhất thần tiễn cuối cùng dễ dàng như thế liền bị lãnh quân tà cho miểu sát. Cửu trọng thiên chúng tiên hoàn toàn rung động, một khắc này, bọn họ rốt cục thu hồi khinh thị chi tâm. Xem ra cái này lãnh quân tà thật có chút tài năng. Trách không được dám bỏ qua ta tiên giới thần uy, như lại cho hắn chút ít thời gian trưởng thành. Chỉ sợ đối phó càng thêm khó giải quyết, lại cường năng địch nổi ta mấy chục vạn tiên giới tu sĩ. Sao, một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn cho chết đuối. Đúng, người đảm dám đi lên, tất nhiên hắn hối hận cả đời. Ngoặc kép, mặc dù kiêng kỵ tại lãnh quân tà thực lực, nhưng chúng tiên vẫn như cũ đối với vị trí tiên giới tràn đầy lòng tin. Thiết trưởng cửa, lục giáo chủ, làm phiền các ngươi hai vị xuất thủ, thỉnh thế tất yếu chém giết cái này ma tộc dư nghiệt. Một vị cửu trọng thiên trưởng lão các chấp sự mở miệng nói ra. Tiếng nói hạ xuống. Trong đám người chậm rãi đi ra một vị áo bào xanh trung niên nam tử cùng hắc y lão giả. Thân bên trên tản mát ra nhàn nhạt uy áp kinh khủng. Chỉ là khi thế kia liền có thể nhìn ra hai người này không đơn giản. Đợi hai người đi ra về sau, nguyên bản nghị luận ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mang theo tôn kính, áo bào xanh trung niên nam tử là Vạn Vân phái trưởng môn. Tên là Thiết Không Quan Tâm, nằm ở thần thoại chiến lược bảng thứ 29 vị. Tại cửu trọng thiên hiếm có địch thủ, mà hắc bào lão giả gọi Lục In Dấu, là tinh nguyệt thần giáo giáo chủ. Thực lực bất tường, nghe nói đã từng lấy nhục thân lực lượng sinh sinh đón lấy huyền đế một trường. Thấy rõ nó cường hãn chi độ, tuyệt không phải bình thường hạng người. Hai cái vị này liên hợp xuất thủ. Ước đoán toàn bộ tiên giới có thể cùng địch nổi, thiếu chi lại thiếu, thiết trưởng cửa, lục giáo chủ, ta nguyện giúp các ngươi một chút sức lực, chém giết thử yêu người. Thiết trưởng cửa, cũng tính ta một người. Ngoặc kép, mấy vị tiên giả nhau nhau mở miệng, muốn cùng hai vị này truyền kỳ cao thủ sóng vai tác chiến. Thứ nhất có thể tại chém giết lãnh quân tà phía sau thu hoạch được công đức. Thứ hai có thể cùng Thiết Không Quan Tâm bọn họ rút ngắn quan hệ. Thiết Không Quan Tâm cười nhạt một tiếng, nhìn qua cùng tiên môn càng ngày càng gần lãnh quân tà. Cất giọng nói, không cần chư vị xuất thủ tương trợ. Ta cùng với lục giáo chủ hai người đủ để, 10 chiêu bên trong như lấy không xuống người này cái đầu cầu. Ta Thiết Không Quan Tâm từ đó thối lui ra tiên giới. Lột đi tiên tịch, lạc trần vì phàm nhân. Lão phu cũng một dạng. Hắc Yên lão giả khẽ vuốt sợi râu, nhàn nhạt mở miệng, chứng kiến hai người tự tin như vậy. Những người khác cũng là tự tin hơn gấp trăm lần. Thậm chí thổi nâng lên đến. Không cần 10 chiêu, lấy thiết trưởng môn và lục giáo chủ thực lực. Nhiều lắm là 3 chiêu liền có thể chém xuống tên cẩu tặc kia đầu người. Cái kia cầm song đầu cự phủ biêu hãn đại hán cười ha ha nói. Thiết trưởng cửa, các ngươi nếu là có thể lưu hắn một cái mạng, để cho ta đợi tự mình đến giáo huấn một phen. Há không thoải mái, tại đám người thổi phồng đùa giỡn nói bên trong. Thiết Không Quan Tâm cùng hắc y lão giả nhìn nhau, cùng nhau lướt đi tiên môn. Hướng về lãnh quân tà đối diện mà đến, những người khác ngừng thở, lẳng lặng quan sát, lãnh quân tà, niệm tình ngươi một thân tu vi không dễ, nếu ngươi có thể thành tâm đầu hàng, chúng ta có thể tha chết cho ngươi. Thiết Không Quan Tâm cao giọng nói ra, lãnh quân tà tựa như không có nghe được đối phương lời nói. Trực tiếp hướng về tiên môn phóng đi, tựa hồ tại hắn trong mắt chỉ có tiên môn. Chỉ có một lòng thẳng hướng tiên giới. Bất luận kẻ nào ngăn cản đều phải chết. Đồ hỗn trướng, cấp thể diện mà không cần thiết, không quan tâm, sắc mặt lạnh lẽo, vỗ tới một trường, bàng bạc tiên khí tụ đến, ngưng tụ thành một cái cự đại trưởng ấn, phảng phất Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn, mang theo cường hãn uy áp, phá vỡ hư không gợn sóng, nhấc lên trận trận sát khí, chính là hạ giới các tu sĩ đều có thể cảm thụ nói. Còn bên cạnh Hắc Y lão giả xuất ra một mồi lửa hồng sắc đại đao, hướng về lãnh quân tà bổ tới, trên đại đao phảng phất có dung nham chậm chậm lưu động, vô số phù văn cổ xưa chậm rãi uốn lượn, ngưng tụ một cỗ hung mãnh độc nhất vô nhị đao ý. Một đao phía dưới, vài trăm mét hỏa diễm đao mang kéo vươn đi ra, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời đêm. Cái khác tiên giả nhóm chứng kiến hai người như thế cường hãn chiêu thức, chấn phấn không thôi. Liền những thứ này, lãnh quân tà tốc độ không giảm, thậm chí lười nhác thi triển thuật pháp, một kiếm lao đi, trên mặt hiện ra mấy phần khinh thường. Theo hư không vỡ tan thanh âm, cái kia lộng lẫy kiếm quang như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng ép diệt đối phương hai người chiêu thức. Một cỗ thao thiên phong bạo cự lực càng là đột nhiên mà ra, làm cho thiết không quan tâm hai người vô cùng áp bách. Tốt ngang ngược thực lực, thiết không quan tâm thầm kinh hãi, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiết trưởng cửa, không cần thăm dò, trực tiếp xuất ra tối cường chiêu thức, đem người này chém giết, miễn cho lãng phí thời gian. Bên cạnh Hắc Y lão giả nhàn nhạt mở miệng, thiết không quan tâm gật gật đầu, hai tay ngón tay cái ngón út đan sen, thi triển ra pháp ấn, chỉ thấy một mảnh mảnh tiểu diệp tử từ bên trong hai tay chậm rãi ngưng hóa đi ra. Lá cây này vừa ra, tàn tinh chi quang tức khắc ảm đạm, một cỗ khí tức tử vong bạo phát đi ra, khiến người ta run sợ vô cùng. Còn bên cạnh Hắc Y lão giả cũng thi triển ra tối cường đao thế. Giết, hai người cùng nhau xuất thủ, hai cỗ cường đại sát khí xen lẫn tại cùng một chỗ, lẫn nhau phù hợp, trực tiếp là tại hắn trước mặt hóa thành một đạo trăm trượng khổng lồ cự hình vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có đáng sợ lực xoắn phát ra, cái này trong một sát na, xung quanh hư không tức khắc gào thét vang vọng, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Lãnh quân tà, có thể chết ở ta hai người trong tay, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Chỉ mong rõ ràng năm hôm nay, có người cho ngươi đốt vàng mã. Thiết không quan tâm phía trước ngực lục diệp trôi nổi, kinh khủng bên cạnh sát khí không ngừng hiện lên mà ra. Đắc ý cười nói, chảm. Không có dư thừa nói nhảm, lãnh quân tà thân hình khẽ động, tốc độ so với vừa rồi lại nhanh gấp đôi. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra, lôi ra một đạo nối liền trời đất kiếm mang. Kiếm mang chưa đến, đối phương thế công liền bắt đầu run nhẹ nhẹ, ầm ầm mang vỡ. Thiết không quan tâm cùng Hắc Y lão giả sắc mặt đại biến, vẻ mặt lộ không thể tin tưởng, vội vàng vận chuyển toàn thân công lực muốn ngăn chặn, nhưng mà lãnh quân tà thế công bực nào hung mãnh, ở tại bọn hắn trước mặt hoàn toàn là khó giải tồn tại. Một khắc này, thiết không quan tâm hai người nội tâm lâm vào vô cùng tuyệt vọng. Giờ phút này bọn họ sớm đã quên phía trước là như thế nào khoe khoang khoác lác, đầu hối hận chính mình vì sao muốn đi ra cùng tên ma quỷ này tranh đấu. Phốp. Theo tầng cuối cùng vòng phòng hộ bạo tạc, thân thể hai người bị chém thành hai đoạn, từ không trung ngã xuống. Tiên môn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia xem chiến tiên giả nhóm tất cả đều miệng há lớn dính ngây người. Một cỗ thấu xương lãnh ý từ lòng bàn chân dâng lên, một mạch hướng đỉnh đầu, lệnh người tê cả da đầu. Ba, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bóng người trước mắt lóe lên, lại phát hiện lãnh quân tà cũng đã bước vào tiên môn. Liền các ngươi những cái này người sao? Lãnh quân tà nhìn chung quanh một vòng, nhếch miệng lên một đạo khát máu lạnh ý. cũng không các loại đối phương trả lời. Huy kiếm mà ra, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, tựa như quỷ mị đồng dạng. Mỗi lướt qua một người trước người, liền sẽ có một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tiên huyết văng khắp nơi. Cái kia phía trước khen biển cả miệng song đầu cự phủ đại hán. Còn không có đợi hắn giơ lên búa, lại đầu người tách rời. Ánh mắt hắn mở to lấy, phảng phất không thể tin được chính mình liền như vậy chết. Tại cái này một số người sau khi chết, từng sợi thanh sắc khí thể sẽ tự động tiến vào Tần Dương thân thể. Chỉ bất quá lần này Tần Dương thực lực không lại đề thăng, mà là chồng chất tại đan điền bên trong. Để dành, còn có những cái kia tiên giả một chút pháp bảo cùng binh khí, cũng đều hóa thành kim sắc quang mang chui vào Tần Dương trên cánh tay cái kia tấm gương ấn ký bên. Trong, tiên giới giết chóc chính thức bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể chứng kiến tiên huyết cùng thi thể thỉnh thoảng từ trong tiên môn rơi xuống. Vô cùng hùng vĩ, tựa như tiêm nhiễm tiên huyết cánh hoa phiêu phiêu hạ xuống. Phía trước trên chiến thuyền rơi xuống bên dưới những cái kia tiên giả nhóm. Từng cái tuyệt vọng vô cùng. Ở tại bọn hắn trong mắt, lãnh quân tà không thể nghi ngờ trở thành một ác ma. Tố quân muội muội, Tần tiên sinh, ta trước đưa các ngươi ly khai nơi này. Đúng lúc này, Cơ Hương Nhi đi tới Tần Dương bọn họ trước người bỗng nhiên nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.